Nhân quỷ đảo Chư U, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rằm tháng riêng bần đêm, gió lớn, tôi cùng lão đạo sĩ đứng trên tường thành, chờ quỷ đến. Bên cạnh là những binh sĩ mặc giáp, tay cầm vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến. Hương trong miếu đã được thắp, ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng hương mờ mờ ngay trên đỉnh đầu mình. Bên hông treo 6 túi kim phấn đựng tất cả số vàng lão đạo sĩ có thể luyện ra. Trong N, G, Ự, C tôi là vật đã chuẩn bị sẵn để dọa quỷ. Đưa tay chạm lên sau gáy, nơi có một sợi lông cứu mạng mà sư phụ để lại. Không biết nó có thực sự cứu được mạng tôi không? Những gì có thể chuẩn bị, tôi đều đã chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn đợi quỷ đến. Tôi liếc nhìn lão đạo sĩ bên cạnh. Lão đạo, đừng nhúc nhích. Trên mặt có con sâu. Hả, có hả? Không sao, tôi búng nó đi rồi. Tay tôi rụt về, tiện thể lén rút một sợi tóc của lão, nhét vào trong áo. Hại người thì không nên, nhưng phòng người thì nhất định phải có. Tôi cũng không biết lần này là sống hay C, H, E, T nữa. Lão đạo, nếu chúng ta sống sót, tôi mời ông uống rượu. Phì phì phì, đừng nói mấy lời xui xẻo như thế. Với lại, cô còn nhỏ như vậy, uống nổi rượu à? Này, ý ông là gì chứ? Dù sao hôm nay tôi cũng... Khoan đã, sao tôi nghe có tiếng chiêng trống? Nghe như đang chơi nhạc cưới ấy. Có nhà nào đang tổ chức đám cưới sao? Đừng đùa nữa, đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà cưới hỏi chứ? Lão đạo cũng nghe thấy âm thanh mơ hồ ở đằng xa. Nhưng sao âm thanh này không giống nhạc cưới, mà lại giống nhạc tang? Sao lại là nhạc tang được chứ? Vừa nói xong, từ xa truyền đến một tiếng kèn lá réo rắt vang vọng. Tiếng kèn vang lên cao vút, khiến tôi bất giác rùng mình. Nhìn về phía xa trong làn sương mù dày đặc, hai đoàn người chậm rãi tiến lại gần. Một đoàn khoác trên mình màu đỏ, dẫn đầu là 4 đứa trẻ tung hoa đồng tiền xuống đất. Tiếp đến là 8 người đàn ông khỏe mạnh mặc áo đỏ, khiêng một kiệu hoa đỏ rực. Phía sau gồm một nhóm không rõ mặt mũi, tay gõ chiêng trống rộn ràng. Ở cuối đoàn là một đám đông náo nhiệt, chúng mặc quần áo con người, mang mặt nạ giấy, cười nói rôm rả. Chúc mừng phát tài, sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc, mau chóng đầu thai. Đoàn còn lại khoác màu trắng, dẫn đầu là 4 bà già tay cầm giỏ, rải giấy vàng hoa trắng xuống đường. 8 con quỷ gầy gò khiêng một cỗ quan tài to lớn, theo sau là những bóng người thổi kèn lá. Phía sau đoàn đưa tang, tiếng khóc lóc vang trời. Con ơi, sao con lại đi sớm thế này? Mẹ phải sống sao đây hả con? Người đã khuất thì thôi, xin hãy bớt đau lòng. Khổ nạn trần gian, Tây phương cực lạc. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Ma quỷ từ núi U Đô đấy. Chúng đang làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Tiệc cưới tiệc tang đến ăn cỗ thôi. Hơn nữa, chúng tôi chính là bữa cỗ mà chúng định ăn. Đám binh lính thủ thành sợ đến mức run cầm cập. Đừng sợ, tường thành được xây bằng gạch Phật. Chúng không dễ mà vào được đâu. Nhưng lũ quỷ đỏ quỷ trắng sau khi hội tụ bên ngoài cổng thành lại không xông vào ngay mà dừng lại, dường như không có ý định công phá thành. Từ trong đám quỷ, một con quỷ khoác áo nửa đỏ nửa trắng bước ra, trông giống như một người dẫn lễ. Con quỷ dẫn lễ cất giọng the thé như hát tuồng, hướng về phía quan tài mà sướng. Xin mời tân lang xuất quan. Tân lang, là quỷ tân lang sao? Ngay lúc đó, nắp quan tài bật mở. Từ trong quan tài, một xác C, H, E, T run rẩy bò dậy. Gương mặt trắng bệch, trên N, G, Ự, C còn gắn một đóa hoa đỏ to tướng. Con quỷ dẫn lễ lại quay sang chiếc kiệu đỏ, cất giọng sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời tân nương xuống kiệu. Từ trong kiệu, một tân nương mặc đồ đỏ rực bước ra. Chúng đang làm gì vậy? Sao chẳng giống những gì ghi trong sách cả? Đừng có nghĩ đến cuốn sách tồi tàn của ông nữa. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng ngay cả tôi cũng không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Những con quỷ này rốt cuộc đang làm gì? Ở ngoài cổng thành, tân lang và tân nương, hay chính xác hơn là 2 con quỷ, đứng trước mặt con quỷ dẫn lễ. Con quỷ dẫn lễ lại tiếp tục cất giọng tuồng mà sướng lên. Nhất bái thiên địa, tân lang tân nương quỳ xuống bái thiên địa. Nhị bái cao đường, 2 con quỷ quay người, hướng về thành Vũ Lăng mà hành lễ. Phu thê đối bái, 2 con quỷ quay lại bái nhau, đưa vào động phòng, lũ quỷ đứng vây quanh reo hò, gương mặt giấy vẽ son phấn cười nhe nhởn, trông càng thêm kỳ dị. Trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, phát tài phát lộc, tiếc thương vô hạn. Vào động phòng, tôi bừng tỉnh, hét lên. Tôi hiểu rồi, hiểu cái gì, ông không nhận ra sao? Con quỷ sống trên núi U Đô đâu có định vào thành ăn thịt người để thành người. Vậy nó định làm gì? Rõ ràng rồi còn gì? Phu thê giao bái, động phòng, sinh con đẻ cái. Nó đang cho hai con quỷ này làm âm hôn, để chúng sinh ra nó. Nếu kế hoạch thành công, nó sẽ từ quỷ sống thành người sống. Không được, tuyệt đối không thể để chúng hoàn thành động phòng. Một khi nó biến thành người, mọi phương pháp chúng ta chuẩn bị sẽ vô dụng hết. Vậy giờ phải làm sao? Còn làm gì nữa? Mở cổng thành, phá đám cưới. Cách chương.